Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38. Người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Trở lại Bắc Hải trấn về sau, Trần Trường Thanh bắt đầu tu tâm dưỡng tính. Những ngày tiếp theo, hắn có mấy cái phương hướng. Đệ nhất chính là chậm rãi tẩm bổ mình bị tổn thương đạo cơ, củng cố tu vi. Đệ nhị chính là lợi dụng mình vẽ phù chi thức đi nghiên cứu ra một loại có thể lừa dối thiên cơ tồn tại, hơn nữa nhờ vào đó đến giảm xuống muội muội tồn tại cảm giác, tránh khỏi giống tình huống lần này xuất hiện. Trừ cái đó ra, cũng phải vì muội muội học lên không thăng tiên chuẩn bị sẵn sàng, lựa chọn thích hợp tiên môn, so tăng lên cảnh giới càng thêm trọng yếu. Chỉ là, trở về không mấy ngày sau, liền xuất hiện một cái để cho hắn không tưởng tượng được vấn đề. Trần Tử Nghênh buồn bực, ở một ngày này cơm tối về sau, Trần Tử Nghênh liền len lén bò tới Trần Trường Thanh trên người. Thấp giọng nói ra, ca ca, ta không muốn tu luyện. Tựa hồ mỗi cái tiểu hài tử đều sẽ kinh lịch dạng này quá trình. Đến tuổi tác nhất định liền sẽ không muốn đọc sách, không muốn tu luyện, mỗi người không muốn học tập nguyên nhân đều không giống nhau. Có người là bởi vì học tập theo không kịp, có người thì bởi vì lão sư quá nghiêm khắc, có người thì bởi vì ham chơi. Nhưng là, Trần Tử Nghênh cùng bình thường tiểu hài cũng không giống nhau. Nàng núp ở Trần Trường Thanh trong ngực khóc chít chít nói. Ca, ta cảm thấy tiên môn rất đáng sợ. Ta không muốn đi, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Trần Trường Thanh có chút bất đắc dĩ. Hắn sờ lên Trần Tử Nghênh cái đầu nhỏ. Nghênh nhi ngươi không cần sợ. Cũng không phải là mỗi cái tông môn đều là như vậy. Trần Tử Nghênh tình huống nên tính là đối. Tương lai cuộc sống tốt đẹp huyễn tưởng tan vỡ. Dưới cái nhìn của nàng, thành tiên chính là vì tiêu dao tự tại, cùng thiên đồng thọ, giống Tuyệt Tình Tông làm như vậy một cái không có tình cảm tu giả. Cái kia coi như thực có thể cùng thiên đồng thọ, như vậy có ý gì đây? Giống chúng ta Dương Cảnh Quốc Thủy Nguyệt Phái, coi trọng đúng là đại đạo tiêu dao. Thiên đạo vô tình cũng là cái kia thiên đạo, thiên đạo tự nhiên cũng là cái kia thiên đạo. Thiên đạo là như thế nào? Đều là xuất phát từ cá nhân đối thiên đạo lý giải cùng cảm ngộ. Vô tình chi nhân có thể nhập đạo, cái kia có tình người tự nhiên cũng có thể lấy tình nhập đạo. Trần Tử Nghênh cái hiểu cái không mà nhìn xem Trần Trường Thanh. Nhưng Trần Trường Thanh khi nói xong lời nói này về sau, lại cả người sững sờ ở ngay tại chỗ. Trần Trường Thanh vốn dĩ chỉ là muốn nói mấy câu nói đến khuyên giải Trần Tử Nghênh, nhưng không nghĩ đến chợt lòng sinh đốn ngộ. Đó là một loại rất cảm giác huyền diệu, phảng phất có một tầng kim quang chiếu xuống hắn linh thức bên trong, linh tuyền bên trong. Linh tuyền được kim quang tẩm bổ, mà Trần Trường Thanh cũng bắt đầu cảm thấy mình bị tổn thương đạo cơ, thế mà bắt đầu chậm rãi chữa trị. Mặc dù cái này chữa trị quá trình rất chậm chạp, nhưng lại để Trần Trường Thanh thấy được hy vọng. Ca, ca ngươi thế nào? Nghe được Trần Tử Nghênh tiếng la, Trần Trường Thanh mới hồi phục tinh thần lại. Thế nào? Trần Tử Nghênh bĩu môi. Ca, ngươi vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta bảo ngươi mấy tiếng, ngươi đều không để ý tới ta. Trần Trường Thanh cười cười. Không, ta là đang nghĩ, rốt cuộc là cái nào tiên môn thích hợp nhà chúng ta Nghênh nhi. Mặc dù ngộ đạo bị đánh gãy, nhưng là Trần Trường Thanh lại không nói ra. Ngô, cả ngươi chính là muốn cho ta vào tông môn sao? Trần Tử Nghênh chu miệng lên. Trần Trường Thanh lắc đầu. Không được. Trần Tử Nghênh hai mắt tỏa sáng. Thật vậy chăng? Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Đương nhiên, ta mới vừa nói là tiên môn. Trần Tử Nghênh ngoặc kép. Tốt rồi, người trước trở về tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi, ta lại nghĩ một lần. Yên tâm, ca ca nói được thì làm được. đuổi Trần Tử Nghênh đi nghỉ ngơi về sau, Trần Trường Thanh cũng trở về gian phòng. Hắn lấy ra một phần tư liệu bản, phía trên toàn bộ đều là liên quan tới 6 đại tiên môn có thể khảo chứng tư liệu. Những tài liệu này là Trần Trường Thanh từ lúc rất sớm liền bắt đầu thu thập. Những năm gần đây một mực thông qua bất đồng con đường thu thập bất đồng tư liệu. Sau đó phân loại chỉnh lý cùng một chỗ, ngoại trừ tiên môn bên ngoài, còn có một số tông môn tư liệu, kỳ thật liên quan tới chọn trường học, liên quan tới lựa chọn sử dụng tiên môn. Trần Trường Thanh rất đã sớm có phương án suy tính, kia liền là Linh Nguyệt Phái. Linh Nguyệt Phái thuộc về 6 đại ẩn thế tiên môn một trong. Thủy Nguyệt Phái có khả năng có liên thông đến Linh Nguyệt Phái thông đạo. Cho nên, muốn đi vào Linh Nguyệt Phái phải có 2 loại phương thức. Thứ nhất chính là gặp được tiên duyên, tiến vào cùng Linh Nguyệt Phái có liên quan tiên giới khe hở bên trong. Thông qua khảo nghiệm cuối cùng được tuyển chọn trở thành Linh Nguyệt Phái địa chỉ. Một cái khác chính là tiến vào Thủy Nguyệt Phái, thông qua Thủy Nguyệt Phái khảo nghiệm, lại thu hoạch được tiến vào Linh Nguyệt Phái cơ hội. Linh Nguyệt Phái tôn chỉ chính là tiêu giao nhân gian, hồng trần luyện tâm. So sánh với những tiên môn khác, dùng một câu tiếp địa cầu lời tới nói, chính là tiếp địa khí. Bất quá đây đều là Trần Trường Thanh cá nhân ý nghĩ. Hắn cũng phải cùng Trần Tử Nghênh hào hào thương lượng, nếu là muội muội không đồng ý mà nói, vậy liền tận lực thuyết phục nàng. Những ngày tiếp theo cũng coi là gió êm sóng lặng, Trần Trường Thanh hoa hơn 3 tháng thời gian, sơ bộ hoàn thành có thể hơi lừa dối thiên cơ phù chú. Thế nhưng là, Trần Trường Thanh lại phát hiện, hắn hoàn thành cũng vô dụng, bởi vì hắn không có cách nào đi hướng về phía phù chú tiến hành hữu hiệu khảo thí. Tại Bắc Cảnh địa phương, liền xem như phủ thành chủ Cố Triều Dương đều bất thiện nhìn rõ thiên cơ. Tinh thông thiên cơ mệnh lý tu giả cũng không nhiều, nhất là tiên nhân trước kia. Giống Lâm Thanh Huyền dạng này, vẻn vẹn linh hồ cảnh hậu kỳ liền sẽ tính toán thiên mệnh có thể nói là gần như không tồn tại. Trần Trường Thanh cảm thấy mình thật là quá khó khăn, mặc dù hắn không cách nào kết luận có hữu dụng hay không, nhưng là vẫn làm một tay dây thừng, để Trần Tử Nghênh mang theo người. Tại trong 3 tháng này còn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như Trần Hạo Đông đột phá tu vi, từ linh tuyền cảnh trung kỳ đột phá tới linh tuyền cảnh hậu kỳ. Ngoài ra, chính là Trần Tiểu Minh quyết định lần nữa tiến vào bế quan, ý đồ xông phá bình cảnh, đạt tới linh hải cảnh. Về phần Trần Tử Nghênh tu luyện, liền từ Trần Hạo Đông người phụ thân này một lần nữa tiếp nhận. Thế nhưng là nói như thế, nhưng là Trần Hạo Đông lại trở thành vung tay trưởng quỹ, trực tiếp đem nhiệm vụ này giao cho Trần Trường Thanh. Cử động này liền để Trần Trường Thanh cảm thấy có chút ý vị sâu xa. Bất quá, hắn cũng lựa chọn vui vẻ tiếp nhận. Về sau, Trần Trường Thanh lại tốn 3 tháng thời gian đi nghiên cứu hệ thống tưởng thưởng bản kia công pháp. Duệ Kim Liệt Dương Quyết, đây là một môn kim thuộc tính tu luyện công pháp. Cùng Thu Thủy Lạc Hà Công không giống nhau địa phương là, nó là thông qua tu luyện giả thể nội linh dịch xung kích lẫn nhau va chạm tới khiến cho linh dịch trở nên đậm đặc, lại đến ngưng thực. Hệ thống có giải thích nói, nếu tu luyện tới trung kỳ, tu luyện giả liền có thể làm được ngưng dịch thành khí. Hơn nữa vũ khí còn có thể đoạn kim liệt dương. Khả năng liền cùng trước đó Âu Dương Vịnh Phong ngưng tụ búa ngắn còn có Thạch Ma ngưng tụ trường đao nguyên lý không sai biệt lắm. Phải biết, thuộc tính ngũ hành bên trong, hỏa khắc kim, nhưng là cái này Duệ Kim Liệt Dương Quyết lại có thể phản khắc hỏa thuộc tính. Liền có thể thấy chỗ độc đáo của nó. Tại làm rõ ràng, Duệ Kim Liệt Dương Quyết, nguyên lý về sau, Trần Trường Thanh lại bắt đầu mất trí tu luyện hình thức. Trải qua 1 tháng tu luyện, Trần Trường Thanh linh dịch tổng lượng tựa hồ giảm ít một chút. nhưng là linh dịch lại trở nên 10 phần đậm đặc. Hơn nữa, linh dịch đã hoàn toàn bị Trần Trường Thanh khống chế, có thể tại trong thức hải trở thành đủ loại hình dạng. Trần Trường Thanh cũng phát hiện, mình kích hoạt một ít phù chú, hoặc là tại vẽ phù thời điểm, cần tiêu hao linh dịch thiếu đi. Một ít vốn dĩ cần thời gian phải rất lâu mới có thể hoàn thành phù chú. Trần Trường Thanh hiện tại khả năng chỉ cần trước đó mấy phần một trong thời gian liền có thể vẽ. Xong, nếu vẽ phù sư có đẳng cấp mà nói, như vậy Trần Trường Thanh khẳng định chính là đại sư cấp vẽ phù sư. Tại cái này hơn nửa năm thời gian bên trong, Trần Trường Thanh trở ngại gia tộc yêu cầu, đi theo gia tộc đội xe đi 2 lần Lâm Bắc Thành. Mà trên thực tế, hắn đã từng thử qua ngụy trang thân phận đi đường suốt đêm qua bên kia mua sắm. Hắn vừa học được không ít đặc thù phù chú, trận pháp tri thức cũng tăng lên rất nhiều. Trừ cái đó ra, chính là một mực đều ở thu thập có quan hệ phủ tướng quân tình báo. Nghe nói tại đoạn thời gian trước, Bắc Cảnh xuất hiện một cái đại hình ma giới khe hở. Quần ma xâm lấn, Lâm Bắc Thành một bên kia phủ tướng quân cùng phủ thành chủ cao thủ ra hết. Mới miễn cưỡng trấn áp lại cái kia ma giới khe hở. Chỉ là cái kia ma giới khe hở thật sự là quá lớn. Dựa vào linh hải cảnh lực lượng lại như cũ không cách nào phong ấn. Nghe nói Lâm Bắc Thành chủ Cố Triều Dương đã hướng Vô Gian Môn cầu viện, mời một bên kia phái tới tiên nhân phong ấn khe hở. Từ ma giới khe hở xuất hiện đến bây giờ đã 1 tháng, khe hở còn không có bị phong ấn, ảnh hưởng nghiêm trọng Bắc Cảnh bên này cư dân sinh hoạt. Lui tới Bắc Cảnh khách thương cũng càng ngày càng ít. Hơn nữa còn có một chính là, bởi vì Lâm Bắc Thành lực lượng chủ yếu đều thả vào đại hình ma giới khe hở một bên kia, dẫn đến 4 phía thôn trấn phòng ngự đội áp lực biến lớn. Trần Trường Thanh liền chú ý tới, Trần Hạo Đông mỗi 1 cái tháng đến nay đều không làm sao về trong nhà nghỉ ngơi. Đối với Bắc Cảnh trước mắt tình thế như vậy, Trần Trường Thanh cũng làm một chút đối ứng thủ đoạn. Hai huynh muội càng là vũ trang đến tận răng. Một ngày này buổi chiều, Trần Quan Đình để cho người ta đi tới tam phòng biệt viện, tìm đến Trần Trường Thanh đi qua thư phòng một bên kia. Trần Trường Thanh có chút ngoài ý muốn, hắn còn đang suy nghĩ bước kế tiếp muốn tu luyện như thế nào. Duệ Kim Liệt Dương Quyết cũng không thể không cùng theo hạ nhân tiến về thư phòng một bên kia. Trần Quan Đình nhìn thấy Trần Trường Thanh đến, đối với hắn gật đầu 1 cái. Trường Thanh a, lần này may là trước ngươi cái kia đề nghị a, bằng không thì chúng ta Trần gia cũng muốn xảy ra chuyện. Trần Trường Thanh có chút mộng, xảy ra chuyện, còn xin tổ phụ nói rõ. Trần Quan Đình nói ra, lần này ma giới khe hở không hề ngừng mở rộng dấu hiệu. Vô Gian Môn tiên nhân còn chưa tới, Cố thành chủ lại phái người đi thủ đô Dương Thành tìm kiếm đại quốc sư hỗ trợ. Nhưng cái này vừa đi vừa về, đoán chừng nhanh nhất cũng phải 7 ngày thời gian. Trần Trường Thanh ẩn nghĩ tới điều gì? Tổ phụ, có phải hay không Lâm Bắc Thành một bên kia đã ở trưng dụng dân gian thế lực? Trần Quan Đình gật đầu 1 cái. Chính là như thế. Hoàng thổ trấn Chu gia đã có 2 tên linh hồ cảnh, 7 tên linh tuyền cảnh tiến về chiến khu hỗ trợ. Âu Dương gia cũng ở hôm nay nhận được phủ thành chủ bên kia quân lệnh. Ta đoán chừng chúng ta Trần gia đến lúc đó cũng phải phái người tới. Chỉ là phái gia nhân thủ, là theo gia tộc quy mô đến định, lúc trước ngươi để cho ta điệu thấp làm việc, không muốn bộc lộ ra Trần gia thực lực. Ta lúc ấy trong lòng vẫn có chút khinh thường, cảm thấy có năng lực liền muốn bày ra. Bây giờ nghĩ lại, cũng là ngươi nói rất đúng. Tổ phụ ngươi cho rằng, lần này Lâm Bắc Thành chủ thành phủ sẽ để cho chúng ta Trần gia ra mấy người? Trần Trường Thanh hỏi, Trần Quan Đình hơi thở dài. Chỉ sợ cũng đến phái ra 1 linh hồ. Ngũ linh suối A, tổ phụ, Trường Thanh cũng chỉ có 1 thỉnh cầu. Ninh Nhi tuổi còn nhỏ, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Trần Quan Đình liên tục gật đầu. Ta minh bạch, ta quả quyết cũng sẽ không để Ninh Nhi tham dự. Chỉ là, người tứ thúc tại tu luyện đến trọng yếu giai đoạn không nên đi xa nhà. Chuyến này ta nhất định phải tự mình đi qua. Ngoài ra, phụ thân của ngươi, đại bá hơn nữa ba vị quản sự cũng phải đi qua. Nếu không phải là trong khoảng thời gian này Trần gia điệu thấp, đoán chừng còn phải phái thêm mấy người. Trần Trường Thanh hơi hơi hé miệng, sau đó ôm quyền liền hỏi, không biết tổ phụ gọi ta đến là có chuyện gì bàn giao? Người nhị thúc hắn ngày trước tiến về Lâm Bắc thành hành thương, thừa dịp cái này đại chiến thời khắc kiếm lấy chênh lệch giá, lại không nghĩ rằng mấy ngày nay tình hình chiến đấu tăng lên. Lâm Bắc Thành tuyên bố tạm thời khởi động Lâm Bắc Thành đại trận, cấm chỉ người bình thường ra vào cửa thành, tạm thời về không được. Mà người phụ thân cùng đại bá phải cùng ta trợ giúp Lâm Bắc Thành, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tạm thời làm chúng ta Trần gia người trưởng quầy. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Trường Thanh thật là say, trong khoảng thời gian này đều biết điều như vậy, vì sao vào lúc này thế mà lại ra như vậy một màn? Tổ phụ, lúc này tuyệt đối không thể, Trường Thanh không có tu vi, nếu làm trưởng nhà sự tình, chỉ sợ sẽ để cho gia tộc những người khác bất mãn. Nếu không mời tứ thúc, Trần Trường Thanh lời nói đều vẫn chưa nói xong. Trần Quan Đình liền ngắt lời hắn. Ngươi tứ thúc nói, đến lúc đó ngươi gặp được có ai trong lòng bất mãn liền đi tìm hắn. Đến lúc đó hắn hướng phía sau ngươi đứng một cái, liền nhìn ai còn dám gây sự. Trần Trường Thanh khóc không ra nước mắt. Tứ thúc làm sao lại không tự đứng ra đây? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN